Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 1. Ngày 17 tháng 5, 9 giờ 12, Đỗ Nhược Lan trở lại đội hình cảnh văn phòng, nhìn qua trống không vách tường một mình ngây ngẩn một hồi. Từ Phan Dục Đình nghĩ đến Ôn Tĩnh Hoa, nghĩ đến Hàn Văn, lại nghĩ tới Hách Lượng. Bốn người bị giết phương thức không hoàn toàn giống nhau, nhưng tương tự bị khoét đi hai mắt, cũng tìm được áo đỏ búp bê vải. Đây là cùng một chỗ, không thể nghi ngờ liên hoàn án giết người. Mà tình tiết vụ án mạch lạc y nguyên mơ hồ, Đỗ Nhược Lan luôn cảm giác trong này có chỗ nào không đúng, nhưng lại tìm không ra vấn đề ở chỗ nào. Nàng kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một phần hồ sơ bày trên bàn 8-15 liên hoàn án giết người. Trang bìa góc trái trên cùng dấu hiệu lấy nội bộ sử dụng, nghiêm cấm công khai chữ. Phần này hồ sơ chính là thành phố C, cục công an vẫn luôn như nghẹt ở cổ họng. Từ đầu đến cuối không có kết án pháp y hệ liệt án giết người. Bởi vì hung thủ Kiều Khải có cao siêu thủ đoạn giết người cùng phản trinh sát năng lực, cho nên vẫn luôn không có xa lưới. Nếu không phải lần này liên hoàn án giết người liên lụy, có lẽ tên của hắn sẽ bị vĩnh viễn phong tồn tại đội hình cảnh trong hồ sơ không người muốn ý đề cập. Đỗ Nhược Lan đối người này tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Nàng lật ra hồ sơ từ cái thứ nhất vụ án bắt đầu nhìn lên. Kia từng hàng băng lãnh văn tự miêu tả chân thực tái hiện năm đó một màn kia màn huyết tinh vụ án phát sinh đi qua, trong đó còn có một cái may mắn còn sống sót nạn nhân Trần Mộng Giao đối tự thân phát sinh kinh khủng đi qua tiến hành hồi ức. Ta là ý nói, ta kỳ thật có nhìn thấy, thế nhưng là ta nói không ra. Gian phòng kia 10 phần đen, ta không biết lớn bao nhiêu, liền một điểm quang cũng không có. Bằng trực giác, người cảm thấy nơi đó giống địa phương nào? Ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, ta không biết, chỉ là giống như có một loại rất gay mũi mùi. Kia có khả năng là cái gì phát ra đây này? Ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, ta cũng không nói lên được. Có chút giống nơi này hương vị. Cái gì? Bệnh viện, ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, ta không biết, cũng không giống nhau lắm, chỉ là giống, để chúng ta trước quay về đại học. Ngươi cảm giác được hắn dùng kim tiêm tiêm vào cái mông của ngươi? Ngươi có thể nhớ kỹ hắn lái xe sao? Ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, ta không nhớ rõ. Sách của ta bản đều rơi trên mặt đất. Tiếp theo ta ngay tại ở chỗ đó rồi. Ngoại trừ mùi bên ngoài, ngươi còn nhớ rõ cái chỗ kia có chỗ đặc biệt gì sao? Ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, rất đen, ngươi tí xíu đồ vật đều không nhìn thấy. Ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, ta mắt mở không ra. Ta chính là không mở ra được. Ta đang bay, ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, ta vẫn luôn tại trôi nổi. Ta cảm giác nằm trong nước. Ta có thể nghe thấy thanh âm của sóng biển. Hắn là từ phía sau lưng như thế đối. Cường bạo, ngươi sao? Ngoặc kép, ghi chép nhân viên cảnh sát, Lục Tiểu Đường, Trần Mộng Giao nghẹt ngào lắc đầu. Như vậy giao, hắn là cái gì hình ảnh đây này? Cao, thấp, béo một điểm, hoặc là hói đầu, ta không có cách nào mở to mắt, ta chỉ có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Thanh âm của hắn, ngoặc kép ... ngoặc kép, hắn nói hắn yêu ta. Ghi chú, đi qua pháp y giám định, hung thủ cho Trần Mộng Giao tiêm vào chứa Benladon thành phần dược dịch, khiến Trần Mộng Giao sinh ra ảo giác, đánh mất đối hung thủ phán đoán chính xác, bởi vì nạn nhân tiếp nhận to lớn tinh thần áp lực, về sau tự sát tử vong. Đỗ Nhược Lan nhìn đến đây chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận âm lãnh. Cái kia trong truyền thuyết hung thủ lần thứ nhất như thế gần sát đi vào bên người nàng. Nàng không kịp chờ đợi hướng về sau xem, kỹ càng hiểu rõ Kiều Khải năm đó gây án thủ đoạn. Theo hiểu càng nhiều nàng càng cảm thấy chấn kinh. Nàng giờ mới hiểu được Lục Tiểu Đường, võ bưu bọn hắn vì cái gì đối gia hỏa này trong lòng còn có e ngại. Hắn gây án thủ đoạn tựa như một đầu quen che giấu đánh lén chó sói. Ngươi không cách nào trông thấy hắn, hắn lại trốn ở phía sau của ngươi nhìn trộm ngươi. Kiên nhẫn, lãnh khốc, chờ đợi nhất kích tất giết người suy nghĩ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.